Chương 966, bị cướp đi hải tử nữ nhân 8. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không có phát giác chính mình sai ở đâu, ta sao có thể yên tâm hải tử có ngươi như vậy? Cha Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, đem thân sinh cốt nhục đưa đi cái loại na y lục đục với nhau hậu trạch, ngươi có hay không nghĩ tới vạn nhất sự tình bại lộ, hải tử còn có thể sống sao? Ngươi không có, ngươi chỉ muốn hải tử đưa đi vạn ra, ngươi có thể qua ngày tốt lành. Về sau còn có thể làm vạn gia tiểu công tử phụ thân Lâm Hợp Lương, ngươi đó là vì hài tử sao? Ngươi là vì chính ngươi. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Nhìn nàng sắc mặt thận trọng, Lâm Hợp Lương trong lòng có chút bất an. Kỳ thật theo lúc trước người nhà thương lượng đem vẫn là đưa cho ta mỗi lúc, hắn đã cảm thấy không đúng. Nhưng lại an ủi chính mình đem hài tử đưa tiễn cũng là vì hài tử tốt, cứ như vậy an ủi gần một năm, chính hắn đều cảm thấy đó chính là chân tướng. Ngày hôm nay bị nàng trực tiếp thiêu phá, Lâm Hợp Lương đột nhiên liền trột dạ lên tới, nói, đều là cha mẹ làm quyết định, ta lại phi Sở Vân Lê cười lạnh nói, tự mình an ủi mình có ý tứ sao? Nói là trưởng bối làm chủ, ngươi không thể quyết định, kỳ thật ngươi chính là thuận nước đẩy thuyền. Đã được rồi chỗ tốt, còn nói chính mình là hủy khuất. Lâm Hợp Lương á khẩu không trả lời được. Loại người như ngươi phẩm thấp kém người, đối với hải tử ảnh hưởng không tốt. Ta phải đem các ngươi ngăn cách. Sở Vân Lê khoát khoát tay, tựa như là lúc trước ngươi cha mẹ đem hải tử đưa tiễn ngươi không thể cự tuyệt, hiện ta y bo nở họ muốn đưa đi chúng ta mẫu tử ba người, ngươi cũng giống vậy ai cũng không khuyên nổi. Lâm Hợp Lương thất hồn lạc phách đi. Lâm Phụ muốn tìm con dâu thương lượng sự tình, nhưng lại không tiện tiến nhi tức gian phòng. Sở Vân Lê chính mình cũng muốn rời đi, thế là chủ động đứng dậy đi chính phòng. Đáng nhắc tới chính là, sáng sớm, Hà Thị liền cấp tiểu nhi tức chuẩn bị lễ vật, làm vợ chồng trẻ về nhà ngoại. Lý Thị cũng biết là thương lượng hòa ly chuyện, nhưng loại này sự tình nàng không tiện mở miệng. Dứt khoát thuận thế tránh. Sở Vân Lê ngồi tại đệm đệm giường trên ghế, tám ba là hôm trước, các ngươi cho ta 40 lượng, ta liền mang theo hai đứa bé rời đi. Lâm Phụ thở dài một tiếng, khuyên nhủ, ngươi đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Bình thường nông hộ nhân gia, cả một đời cu nở dê kiếm không được nhiều như vậy. Ngươi đây là buộc chúng ta đi chê tờ các ngươi là người nhà bình thường sao? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, dám can đảm lẫn lộn vạn gia huyết mạch, kia là người bình thường làm được chuyện? Nàng thanh âm không có tận lực đè thấp, người Lâm gia dọa đến vội vàng nhìn ra phía ngoài. Xem bọn họ như vậy sợ hãi, Sở Vân Lê trong lòng liền đã nắm chắc, miệng nói, đừng trì hoãn, chưa tới đêm nay, lại được thêm năm lượng. Người Lâm gia, Hà Thị để ở trong lòng tay nắm quá chặt chẽ, đột nhiên đứng lên, ta cho ngươi hầm chân heo canh được rồi, hiện tại đi cho ngươi bưng. Nói xong liền đi ra cửa. Chờ Hà Thị khi trở về, tay bên trong thật sự bưng một chén canh, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua ngạch cửa, còn một bên nói, đây là ta cùng người cố ý nghe ngóng đặc biệt cấp nữ tử sản xuất sau bổ thân đơn thuốc, buổi chiều mới đi chấn thượng bắt dược. Nghe nói loại thứ này dược thiện, ngươi đừng ghét bỏ hương vị không tốt. Có thể bổ khi nói chuyện, một bát mang theo mùi thuốc canh đã bỏ vào Sở Vân Lê trước mặt. Hà Thị còn thổi một ngụm, thuốc dục, uống đi. Canh rất nóng, sương mù hòa hợp mang theo mùi thuốc bay đến Sở Vân Lê chóp mũi. Nàng nao nao về sau, nháy mắt bên trong cười mở, đưa tay dùng chất gỗ thìa đi quấy, thuận tiện còn thổi thổi, hỏi, từ khi ta biết các ngươi muốn đem ta hải tử đưa tiễn, giữa chúng ta ở chung cũng không tính vui sướng. Hoặc là nói, theo ta vào cửa ngày đó trở đi, chúng ta mẹ chồng nàng dâu chi gian cũng không có cái gì cảm tình. Hiện tại ngươi một bộ dáng vẻ lo lắng đưa một chén canh tới ngươi dám đưa, cũng phải ta dám uống á? Hà Thị ánh mắt lóe lên, mặt bên trên tràn ra nụ cười sán lạ, xem ngươi lời này nói. Vô luận như thế nào, ngươi cho chúng ta Lâm gia sinh ra song thai, vẫn là song thai tôn tử, đó chính là chúng ta Lâm gia đại công thần, bất quá một bát bổ thân canh mà thôi. Ta còn không có móc đến loại trình độ đó. Lại thúc giục, này trong suốt có dược, lạnh đặc biệt khó uống. Ngươi tốt nhất là uống lúc còn nóng, cũng đừng cầm thìa. Uống thuốc cầm thìa ăn từng miếng, đó chính là tự tìm tội chịu. Cứ như vậy bưng bát uống một hớp hạ, nếu là ngại hương vị khó nghe, liền đem cái mũi bước lên đến, thuốc đắng ra tật. Sở Vân Lê quay canh, đột nhiên đem bắt đẩy, nói, quá nóng, trước lạnh một hồi, chúng ta trước tiên đem chính sự làm. Hà Thị nhìn chén kia, đối đầu Sở Vân Lê ánh mắt, miễn cưỡng cười nói, cũng được người Lâm gia đều không biết chữ, hòa ly sách vẫn là Lâm Phụ đi phủ thành lúc tìm người thuận tiện viết lên, không có viết cấp bao nhiêu bạc, chỉ viết La Hồng Nguyệt cùng Lâm Hợp Lương hòa ly, về sau nam hôn nữ gả đều không tương quan, hòa ly lúc sau, không cho phép lại dây dưa đối phương. Nguyên thân La Hồng Nguyệt là không biết chữ, Sở Vân Lê nhìn thoáng qua, nói, khắc cũng mà thôi. Hai đứa bé đến về ta, giấy trắng mực đen đến viết rõ ràng. Về ngươi, phía trên này mặc dù không có viết, nhưng về sau chúng ta tuyệt sẽ không tới muốn hai đứa bé. Lâm Phụ thúc giục, nhanh lên đồng ý đi. Sở Vân Lê lại đem hai trương giấy đẩy về phía trước, không có viết rõ ràng, ta liền không vẽ áp, dù sao nhiều trì hoãn một ngày, các ngươi liền muốn cho nhiều bạc. Lâm Phụ, hắn lúc này mới chợt hiểu nhớ tới. Mặc dù hòa ly là La Hồng Nguyệt đề, nhưng bây giờ vội vã đưa bọn hắn mẫu tử ba người đi là Lâm gia, hắn lúc này đưa tay cầm qua hai trương giấy, ta hiện tại đi thêm vừa ra đến trước cửa. Sở Vân Lê dặn dò, Lâm bá phụ, ta không biết chữ, nhưng ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Nếu là ta phát hiện các ngươi gạt người, trong cơn tức giận, trí nhớ cũng không tốt. Lâm phụ, kỳ thật vừa rồi con dâu một hai phải giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ngược lại nhắc nhở hắn, dù sao con dâu không biết chữ, tùy tiện thêm vài câu về sau tôn tử về rừng nhà nói nàng cũng không biết. Đáng tiếc, còn không có đi ra ngoài liền bị nàng nhìn thấu. Lâm phụ nhìn thoáng qua bàn bên trên sương mù thiếu chút chén kia canh. Cũng được, viết cái gì đều tốt. Chờ Lâm phụ đi, Hà thị lại thúc giục, trước uống canh, chờ ngươi uống, hắn không sai biệt lắm liền trở về. Sở Vân Lê ừ một tiếng, có chút bỏng. Cầm lấy thìa chậm rãi phủi đi. Phòng bên trong Lâm lão đầu hai vợ chồng mắt cũng ba ba mà nhìn chén kia dược, mắt thấy dược nguội đi, sương mù cũng chưa. Đang muốn thúc giục đâu rồi, liền thấy tôn tức tay run một cái, toàn bộ bát đều bị nàng phủi đi đến trên mặt đất. Ba một tiếng, mảnh vỡ chén thuốc vẩy ra đầy đất. Sau đó, cả gian gian phòng đều là nồng đậm mùi thuốc. Sở Vân Lê cầm lấy thìa giật nảy mình, ai ú tay ta run lên. Hà thị cũng bị dọa đến trong lòng nhảy một cái, có chút hoài nghi nàng có phải hay không biết bên trong chân tướng. Nhưng lại an ủi chính mình không có khả năng. Nông dân nhà, ai sẽ hạ độc hại người đâu, chính là nghĩ cũng nghĩ không ra sao. Hà thị chấn định lại, quá đáng tiếc, bỏ ra ta mấy chục văn đâu. Các ngươi ngửi một cái này dược, kia cũng là dùng hảo dược. Lại đứng dậy đi ra ngoài, nồi bên trong còn có, ta đi cho ngươi ngược lại. Lâm lão bà tử hoàn hồn, đứng dậy đi bên ngoài cầm đồ vật đi và hó đem mảnh vỡ nhặt lên. Lại xích, đều hài tử mẹ, còn nôn nôn no nở dê no nở dê. Rất nhanh, Hà thị lại bưng một chén canh đi và hó Lâm phụ cầm hai chương thêm một câu khế sách đi vào lúc, nhìn thấy bàn bên trên chén thuốc vẫn còn, vẫn là tràn đầy một ngụm không uống, không vui nhìn thoáng qua Hà thị, lại đối Sở Vân Lê trách mắng, ngươi nương một phen tâm ý, ngươi như thế nào còn không uống đâu, đừng sợ khổ, nhà người khác tức phụ muốn uống còn uống không hơn đâu. Hà thị hoài nghi nhi tức phụ đã nổi lên nghi tâm. Cảm thấy lúc này không nên thúc quá chặt. Vội nói, vừa rồi chén kia đổ, chén này quá bỏng, lạnh lại uống cũng giống như nhau. Viết xong sao được rồi, Lâm phụ cầm hai chương giấy đặt lên bàn, ta cố ý chạy một chuyến trấn thượng viết. Tuyệt sẽ không phạm sai lầm, các ngươi đồng ý đi. Lâm Hợp Lương không muốn lên trước, bị song thân vừa trứng mắt, lề mà lề mề tiến lên ấn chỉ ấn. Sở Vân Lê lại bất động, nói, bạc đâu. Lâm lão bà tử nhìn thoáng qua Lâm lão đầu cùng nhi tử nhi tức, đi va ho phòng rút một cái bao bố ra tới, đặt lên bàn cởi bỏ. Năm lượng nén bạc, trọn vẹn 8 mai. Sở Vân Lê lập tức mặt mày hớn hở, đem kêu bao vải một lần nữa bọc lại, cười nói, các ngươi sảng khoái, ta cu nở dê sảng khoái. Nói xong đưa tay liền đi đồng ý, sau đó nhặt lên chính mình kia trường, thổi khô góc mực đóng dấu, cẩn thận xếp cất kỹ. Trong lúc Hà thị nhiều lần nhìn về phía trang bạc bao vải cùng chén kia canh, nhìn thấy Sở Vân Lê hảo hảo thu về giấy, thúc giục nói, canh lại lạnh, nhanh lên uống đi. Sở Vân Lê cầm lấy bạc, khoát tay một cái nói, nếu là đối với nữ tử hảo dược, cho ngài uống cũng giống như nhau. Đều hòa ly, không nói đoạn giao, nhiều nhất chỉ có thể coi là thân thích. Ta như thế nào hảo chiếm ngươi tiện nghi lớn như vậy Hà thị, đây là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi. Sở Vân Lê nắm bắt bao vải, cười tủm tỉm nói, coi như là ta cái này làm con dâu cuối cùng hiếu kính, bá mẫu, chén canh này ngươi vẫn là giữ lại chính mình uống đi. Nói xong, quay người đi ra ngoài, còn không nhanh không chậm nói, các ngươi nếu như không phải làm ta uống, ta muốn phải gọi người. Giữa chúng ta quan hệ thế nào, nhắc tới chén canh bên trong không có độc, đánh chết ta đều không tin. Người Lâm gia, trong canh xác thực có độc hoặc là nói, bọn họ cam nguyện hòa ly, cam nguyện cho nàng 40 lượng, đều là bởi vì chén canh này sau khi uống xong, La Hồng Nguyệt lại đi không ra cái viện này. Ai có thể nghĩ tới một đêm bỏ ra mấy chục văn hầm ra tới canh, lại có thế có người bỏ được không uống canh còn để ở chỗ này, nếu quả như thật làm lớn, người Lâm gia thật là chịu không nổi. Nhưng Lâm phụ cùng Lâm lão đầu chỗ nào cam tâm làm con dâu mang như vậy đại nhất bút bạc rời đi phải biết, Lâm phụ tìm được nữ nhi ma quấn nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ bắt được 50 lượng bọn họ cho rằng, La Hồng Nguyệt tâm quá ác, cầm cái này nhược điểm hơi một tí uy hiếp người. Nay cũng không tốt, cho nên, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong làm sao nhân ra không mà cầm yêu, bọn họ cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Lâm phụ phát hung ác, nói, hợp lương, ngăn lại người tức phụ.